Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến nàng không còn sống cô độc một mình nữa. Không đầy 10 phút, Kiều Lan đã trở về với cả men cháo trên tay. Nàng lấy chén múc cháo đưa cho Mận Nghi. Này, chị ăn cháo đi. Lâu nay em bỏ tiêu nhiều lắm. Cháo nóng cũng giải cảm nữa đó. Chị ăn xong rồi uống thuốc. Mận Nghi vô cùng xúc động và đón nhận sự săn sóc của Kiều Lan. Ăn cháo uống thuốc xong, nàng nằm xuống giường. Kiều Lan lấy khăn nhúng nước đắp vào trán nàng và bảo. Người ta bảo kỳ sốt mà lấy khăn đắp lên trán như vậy thì sẽ mau hạ sốt lắm. Dù đang rất mệt, nhưng Kiều Lan tỏ ra thành thạo và chu đáo. Mận Nghi bật cười. Không ngờ em là con gái mà dành chăm sóc bệnh nhân như vậy. Chị nghĩ em đã lầm khi chọn nghề du lịch rồi. Đúng là em nên làm một bác sĩ mới đúng. Nhưng không sao, mai mốt có chồng con thì sát sắp cho chồng con cũng tốt. Kiều Lan cười bẽn lẽn. Chị cứ chọc em hoài, ai mà thèm lấy em cơ chứ. Sự săn sóc tận tình của Kiều Lan đã mang lại kết quả tốt. Chỉ chưa đầy nửa giờ mà Mận Nghi đã hoàn toàn hạ cơn sốt. Chỉ có cái đầu còn hơi lâng lâng mà thôi. Chứ nàng cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, bình thường. Sợ nàng cảm kích nói với Kiều Lan. Kiều Lan, chị cảm ơn em lắm. Nếu không có em đến kịp thời, chị không biết phải làm sao nữa. Chị còn khách sáo nữa. Nếu mai mốt có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho em gấp nhé. Mận Nghi bật cười. Em nên nhớ là một hướng dẫn viên du lịch, ở ngoài đường nhiều hơn là ở nhà. Khi cần chị gọi em, cho em bỏ khách chạy về với chị hay sao? Kiều Lan gật gù. Ừ hén. Chị nhớ ra chuyện gì đó, Kiều Lan nhỏ giọng nói tiếp. Chị Mận Nghi này, em có một điều vô cùng thắc mắc, không biết em có nên hỏi chị hay không? Là chuyện gì em cứ hỏi, chị sẵn sàng trả lời. Nhưng chị phải hứa là không được xấu em nhé. Mận Nghi cười trước sự quan trọng hóa vấn đề của Kiều Lan. Nàng nói, chuyện gì mà em làm sao vẻ quan trọng dữ như vậy? Thôi được rồi, em cứ hỏi đi, chị không xấu em điều gì đâu. Chị Mận Nghi này, hình như chị và anh Bội Phong đã xảy ra chuyện gì phải không? Đang vui, nghe Kiều Lan nhắc đến Bội Phong, Mận Nghi thoáng xa sầm nét mặt. Thế nên mặt Mận Nghi buồn rười rượi, Kiều Lan sốt ruột hỏi tiếp. Là chuyện gì vậy chị? Có phải hai người đã cãi nhau hay không? Tiếng Mận Nghi thật nhẹ, nhưng ngay như lạc giọng. Bọn chị đã chia tay rồi. Từ nay ở bên chị, em đừng nhắc đến tên Bội Phong nữa. Kiều Lan nhảy trúng hồn lên. Cái gì? Tại sao lại phải chia tay? Em nhớ cách đây có mấy ngày, chị còn vui vẻ kể cho em nghe chuyện của hai người. Chị còn bảo là có lẽ chuyến này về, hai người sẽ đăng ký kết hôn nữa cơ mà. Sao bây giờ lại chia tay? Chẳng lẽ vì chuyện chị đã ổ đảo với khách? Không, Bội Phong đã có bạn gái khác. Anh ấy đã phản bội chị. Bạn gái anh ta rất đẹp và là khách hàng thường xuyên của anh ta. Đến bây giờ Kiều Lan mới lờ mờ hiểu được tại sao thời gian này Mận Nghi thường hay có thái độ bất thường như vậy. Cô hỏi, chị Mận Nghi, có phải vì chuyện của chị và Bội Phong đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của chị để mới dẫn đến cuộc xô xát giữa chị và ông Tử Trung hay không? Mận Nghi thở dài. Có lẽ là như vậy. Không biết chị có vơ đũa cả nắm hay không? Chứ bây giờ thấy bọn đàn ông là chị ghét lắm. Chị đừng quá bi quan như vậy. Chị đẹp lại dễ thương. Nhất định chị sẽ gặp được người tốt. Còn cái tên Sở Khanh Bội Phong kia, chị đừng nhớ về hắn nữa. Hắn không đáng để cho chị buồn này đâu. Tự nhiên Kiều Lan thấy ái ngại trong hoàn cảnh của Mẫn Nghi hiện tại, nên cô hỏi tiếp. Thế sắp tới, chị có dự định gì cho mình chưa? Chị nghĩ có lẽ khi khỏe chị sẽ đi tìm việc làm. Nghĩ chắc chị không ở thành phố này nữa đâu. Sống trong một thành phố hoa lệ nhộn nhịp, nhưng sao chị thấy mình cô độc lại loài quá. Vậy chị định đi đâu cơ chứ? Sợ sao thì chị cũng không đi xa đâu, bởi vì chị vẫn còn có em cơ mà. Chị dự định tìm một việc làm ở những vùng ngoại ô lân cận với thành phố này, để chị em mình còn thường xuyên gặp nhau. Nhưng chị có tiếp tục làm nghề du lịch được không? Có lẽ là không. Chị sẽ tìm một nghề nào đó thích hợp hơn để thay đổi hoàn cảnh. Và chị nghĩ chỉ có những vùng ngoại ô thoáng mát, hiền hòa mới thích nghi với chị lúc này. Chị Mận Nghi. Kiều Lan rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của Mận Nghi. Nàng biết Mận Nghi muốn tìm một nơi yên tĩnh để cố quên đi nỗi buồn bị phụ tình. Nàng nắm lấy tay của Mận Nghi siết nhẹ và nói, chị Mận Nghi, em rất thương chị và rất hiểu tâm trạng của chị. Em tôn trọng và tán thành sự tính của chị. Tuy nhiên em cũng rất buồn khi không còn làm việc chung với chị nữa. Nhưng chị hãy nhớ, em lúc nào cũng là đứa em dễ thương của chị. Chị cũng biết em không có tài, nhưng gia đình của em cũng khá. Nếu chị có khó khăn về tiền bạc thì chị cứ nói ra, em rất vui khi được giúp chị. Mẫn Nghi cảm động trước tấm chân tình của Kiều Lan, nàng trước mắt. Cảm ơn Kiều Lan, em tốt lắm. Nhưng bây giờ chị không cần tiền đâu. Bấy lâu nay chị dành dụm cũng khá khá. Chị nghĩ chị không thiếu tiền xài đâu. Chị Mẫn Nghi, phải chi chịu. Chị chịu về nhà em, sống chung với em thì tốt biết mấy. Và em nghĩ ba mẹ em cũng rất vui khi trong nhà có thêm chị. Kiều Lan, chị rất hiểu lòng thành của em. Nhưng em cũng biết đấy, xưa nay chị vẫn thích sống tự lập hơn. Nhưng em cứ yên tâm, nếu chị xin việc không được hay gặp khó khăn gì, chị sẽ đến tìm em ngay. Em rất hân hạnh được giúp chị. Nói xong, Kiều Lan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.